Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 985, biến cố. Vũ hội chính thức tiến hành, ảm đạm dưới ánh đèn, từng đôi nam nữ dẫm lên yêu nhã nhịp tại trơn bóng trên sàn nhà khiêu vũ. Ôn hòa tiếu dung dưới, ẩn giấu đi ngợp trong vàng son ngụy trang. Quả nhiên như Trần Tổ trưởng nói, ngắn ngủi 20 phút đồng hồ bên trong, thì có 5 vị nam sĩ phía trước mời Tiêu Thiên Thiên vị này thanh thuần tiểu mỹ nữ khiêu vũ. Đương nhiên, cũng bị tiểu nha đầu lễ phép một cự tuyệt. Cũng may những người này cũng không có xuất hiện thất thường gì cử động. Miễn trừ tranh chấp, mỹ lệ tiểu thư, có thể mời ngài nhảy một điệu nhảy. Ăn mặc áo đuôi tôm anh tuấn nam tử có chút khom người, duỗi xuất thủ trưởng, ánh mắt đốt nhiệt nhìn chằm chằm Tiêu Thiên Thiên này ngây ngô gương mặt. Loại này kinh nghiệm sống chưa nhiều nữ hài, nhầm nhi thưởng thức mới có vị đạo. Thật xin lỗi, ta không biết khiêu vũ. Tiêu Thiên Thiên nhỏ giọng nói ra, mặc dù biết hội bị cự tuyệt, nhưng nam tử hay vẫn là khó nén nội tâm thất lạc. Mắt nhìn Tần Dương liền quay người rời đi. Tới đi, chúng ta hay là trước nhảy điệu nhảy lại nói. Cứ làm như vậy ngồi xuống, con ruồi vẫn sẽ tự động bay tới. Phiền lợi hại, Tần Dương dắt Tiêu Thiên Thiên mềm mại tiểu thủ, nhàn nhạt nói. A, tiểu mỹ nữ khẽ giật mình, lập tức đỏ mặt nhăn nhó nói. Có lỗi với Tần Dương ca ca, ta thực sự không biết khiêu vũ. Giờ phút này nữ hài nội tâm dị thường ảo não, hối hận tại sao mình không có sớm một chút đi học khiêu vũ. Cũng không đến mức bỏ lỡ tốt đẹp như vậy thời khắc. Không có việc gì, đi theo ta nhịp liền tốt. Tần Dương cưỡng ép đem Tiêu Thiên Thiên kéo đến đại sảnh bên trong. Nửa ôm nữ hài phần eo, nhảy đơn giản nhất bộ pháp. Dù sao hắn là như vậy cùng Mạnh Vũ đồng học một chút ra mau. Thấu hoạt nhảy đi, không phải bị cự tuyệt, cũng là rất xấu hổ. Thế là hai chỉ thái điểu vụng về nhảy. Trong lúc đó tiểu mỹ nữ bởi vì khẩn trương nhiều lần bổ nhào vào Tần Dương hoài bên trong. Bị Tần Dương ăn không ít đậu hũ, ngược lại nhắm chúng chung quanh nam sĩ từng đợt đỏ mắt. Liên tục vượt hai khúc về sau, tiểu nha đầu cũng quen bắt đầu luyện. Còn học một chút người chung quanh bộ pháp, nhảy so Tần Dương còn tốt hơn mấy lần. Vàng nhạt lễ váy theo vũ động, như kiều mị hồ điệp đồng dạng, rất nhanh trở thành sân nhảy nhất lóa mắt nhân vật. Giống như chung quanh tất cả ánh mắt đều đầu nhập bắn tới Tiêu Thiên Thiên trên thân. Cũng không còn cách nào di động mảy may, đến mức một vị khác nữ hài Lưu Vũ Bình là bắt đầu chung ngồi ở bàn rượu bên cạnh. Yên tĩnh quan sát khiêu vũ mọi người, một thân một mình, thanh thuần gương mặt bên trên mang theo ý cười, mộc như xuân phong. Qua một hồi, một cái phục vụ đi tới tiến đến bên tai nàng nói vài lời. Nữ hài gật gật đầu, đi theo phục vụ lên lầu. Tại nữ hài sau khi lên lầu, một cái mập mạp tuổi trẻ nam tử góc miệng kéo ra một đạo âm lãnh tiếu dung. Đi theo lên lầu. Một màn này trùng hợp bị Tần Dương xem ở trong mắt. Nhíu nhíu mày, cũng không nói gì. Tần Dương ca ca, ta hơi mệt, nghỉ ngơi khí tức một cái đi. Từ khúc dừng lại, Tiêu Thiên Thiên nhẹ nhàng thở phào. Xinh đẹp gương mặt đỏ bừng, tinh khiết trên trán còn thấm lấy tinh tế mồ hôi dịn. Trên mặt cũng treo khai tâm tiếu dung, nhìn ra được tiểu nha đầu thật cao hứng. Được, Tần Dương gật gật đầu, lôi kéo nữ hài thủ trở lại trên chỗ ngồi. Tần tiên sinh thật đúng là tiện sát người bên ngoài a. Ra bên trong mỹ nữ vờn quanh, bên ngoài giai nhân làm bạn, nam nhân nếu có này hài lòng, cũng không uổng phong lưu một trận a. Trần Tổ trưởng vừa cười vừa nói, Tần Dương đem Tiêu Thiên Thiên ôm trong ngực bên trong, rất khiêm tốn, nói ra. Bình thường thôi a, ta bên người nữ nhân cũng không thế nào xinh đẹp, lĩnh suất đến ta đều ngại mất mặt, nếu như Trần tổ trưởng có cái gì dáng dấp đẹp mắt đẹp bạn gái, nhất định phải nhiều giới thiệu cho ta một chút a. Người ở chung quanh nghe kém chút thổ huyết, này điển hình chính là khoe khoang a. Trần tổ trưởng cười khổ lắc đầu, ánh mắt tùy ý liếc nhìn ngoài cửa, thần sắc khẽ giật mình, thản nhiên nói, Lưu Đại Long đến. Tần Dương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa ra vào đi tới 7-8 người, dẫn đầu là một người đầu trọc mặt mũi tràn đầy dữ tợn trung niên nam tử, ăn mặc thần vũ đồng phục của đội, ánh mắt hung ác. Cổ bên trong còn có một chỗ thật dài mặt sẹo, trên thân sát khí tràn ngập, chắc hẳn người này chính là cái kia Lưu Đại Long. Lưu Đại Long hướng phía đại sảnh bên trong một chút người quen gật đầu vấn an về sau, liền trực tiếp bên trên khác một bên thang lầu. Người trước chờ một lát, ta đi dò thám Lưu Đại Miệng Rồng Phong. Này gia hỏa tính cách so sánh tùy tiện, tùy tiện mang người tới nhất định sẽ gây đối phương không vui. Đến lúc đó nhất định phải biết là một trận phiền phức. Đợi ta tin tức. Trần tổ trưởng vỗ vỗ Tần Dương bả vai, liền hướng lấy Lưu Đại Long phương hướng rời đi đuổi theo. Làm quan đều như thế bút tích sao? Thật phiền phức. Tần Dương khóe môi câu lên mấy phần trào phúng. Tần Dương ca ca, Như Sương tỷ tỷ có phải hay không không thả ra được? Nếu không ngươi trực tiếp đi tìm bọn họ lãnh đạo tối cao nhất đi. Ngươi lợi hại như vậy, bọn hắn nhất định sẽ nghe ngươi lời nói. Tiêu Thiên Thiên đôi mi thanh tú cau lại, nhẹ giọng nói ra, tại nữ hài tâm mục bên trong, Tần Dương là vô địch tồn tại, bất cứ chuyện gì với hắn mà nói đều là việc rất nhỏ. Không vội, nhìn những người này cuối cùng đang giở trò quỷ gì. Tần Dương thở dài, không biết tại sao, ta cảm giác được có một chương vô hình lưới hướng phía ta bao phủ mà đến. Lần này thủy quá sâu, không dễ giả mạo a. Ước chừng sau 10 phút, một cái phục vụ đi tới, đối với Tần Dương cung kính nói, Tần tiên sinh, Lưu tổ trưởng cho mời, mời bên này. Tần Dương híp mắt dò xét một phen trước mắt phục vụ, đứng dậy đối với Tiêu Thiên Thiên ôn nhu nói, Thiên Thiên, ngươi hảo hảo ở chỗ này, đừng có chạy lung tung, ta rất nhanh hội trở về. Nữ hài rất nghe lời gật gật đầu. Tại Tần Dương rời đi không lâu, đại sảnh bên trong một người an ninh bình thường tuần tra lấy, nhìn thấy Tiêu Thiên Thiên sau sững sờ một chút, tường tận xem xét chốc lát, hắn cầm ra tay cơ ấn mở một chương ảnh chụp, phía trên là Tiêu Thiên Thiên ảnh chụp. Này ảnh chụp là Lý Gia Điểm phát ra ngoài, mục là tìm kiếm Tần Dương bọn hắn. Đi qua đơn giản so sánh, bảo an trên mặt hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng gọi thông điện thoại nói ra, Lý thiếu gia, có một cái tin tức tốt muốn nói cho ngài, ta nhìn thấy cái kia gọi Tiêu Thiên Thiên nữ hài. Giờ phút này, lầu hai hành lang, Tần tiên sinh, chờ chốc lát, ta đi cấp Lưu tổ trưởng thông báo một tiếng. Phục vụ cung kính nói. Tần Dương gật gật đầu. Phục vụ áy náy cười một tiếng, liền quay người tiến vào góc rẽ. Rất nhanh tiếng bước chân biến mất. Hành lang bên trong rất yên tĩnh, cho người ta một loại không hiểu cảm giác đè nén. Tần Dương đôi thủ khoanh trước ngực trước, dựa vào vách tường, ánh mắt chợt tối chợt sáng, ngược lại cũng không hiện phải cấp tốc. Qua một hồi, một đạo yếu ớt tiếng kêu cứu bỗng nhiên truyền đến. Nghe thanh âm ngược lại giống như là từ nào đó cái gian phòng bên trong truyền ra. Bành, một tiếng, tựa hồ là gian phòng cửa bị bạo lực đẩy ra. Ngay sau đó, hành lang khác một bên vang lên lộn xộn tiếng bước chân. Đã thấy một người dáng dấp có chút thanh thuần nữ hài lảo đảo chạy tới. Quần áo vỡ tan, lộ ra mảng lớn xuân quang. Đáng yêu trên mặt, mang theo điểm điểm nước mắt. Ta thấy mà yêu, tiên sinh, mau cứu ta. Nhìn thấy Tần Dương về sau, nữ hài đôi mắt đẹp sáng lên, vội vàng chạy tới cầu khẩn nói, có người muốn khi nhục ta,